Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 30, trưa. 12:41. Bởi vì đi qua vào thôn cái kia khúc quanh, ta đã nhìn thấy thi thể đầy đất. Đầy đất già nua thi thể, phảng phất chết toàn bộ đều là người lớn tuổi. Ta tự hỏi đi qua này 20 mấy năm năm tháng, cảnh tượng hoành tráng nhìn không ít, nhưng nhìn thấy những thứ này ngổn ngang thi thể lúc, ta toàn bộ vẫn là không nhịn được run rẩy, dạ dày cũng bắt đầu co quắp. Ta là nhân, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thi thể đồng loại. Ta không thể nào thờ ơ không động lòng. Rốt cuộc, ta ngồi chồm hổm dưới đất, không nhịn được ói. Cùng ta giống vậy chật vật còn có Thưa Tâm ca. Dĩ nhiên hắn so với ta tốt một ít. Từ đầu đến cuối hắn là học y nhân. Khó khăn lắm bình tĩnh lại, ta mới lĩnh ngộ được. Cái gì cương thi, thây khô, quỷ quái cũng không đáng sợ. Đáng sợ là những chuyện lặt vặt kia miễn cưỡng thi thể. Trên mặt còn lưu lại trước khi chết tâm tình thi thể. Đó là đồng loại đang lúc cắt không ngừng cộng hưởng. Ta đứng lên, bộ đội đặc chủng quan chỉ huy lúc này cũng vọt vào thôn. Hắn đầu tiên là giật mình thêm phẫn nộ nhìn một chút này thi thể đầy đất. Tiếp theo mới hít thở sâu một chút. Đối với sư phụ ta báo cáo đến ở bố khống kỳ một cái cứ điểm. Phát hiện số lớn lẻn trốn vết tích. Đã bộ chỉ huy phân bộ đội đuổi theo. Này rất rõ ràng. Chúng ta đột phá quá nhanh. Những người này là vội vã chạy trốn. Cho nên vết tích rõ ràng. Dĩ nhiên cũng không có chạy bao xa. Mà bộ đội sở dĩ không phát hiện trong thôn tình huống, là bởi vì bọn hắn trước tiên phải chiếm cứ yếu địa bố khống, còn không có tiến vào thôn. Sư phụ nhướng lông mày một cái, nói đến, cũng đuổi theo đi, chúng ta sau đó liền đến. Thôn này sợ rằng không có người sống. Sư phụ bình tĩnh bên dưới phẫn nộ, ta cảm giác được, cái này phẫn nộ xa lớn xa hơn mới vừa rồi ở vòng rào bên kia phẫn nộ. Sư phụ chẳng qua là ở kiềm chế mà thôi. Ta nhìn thấy tay hắn đều run rẩy. Lúc này, Trần Sư Thúc đã kiểm tra xong những thi thể này. Đứng lên nói với sư phụ đến. Thời gian chết không cao hơn 1 giờ. Sâu trùng toàn bộ bị lấy đi. Ngoài ra còn có cái này. Tuệ Đại Sư, cái này, ta thỉnh cầu ngươi, nhiều siêu độ một chút đi. Lúc nói chuyện, Trần Sư Thúc hốc mắt đỏ. Sư phụ từng nói qua. Ở mấy người bọn hắn sư huynh đệ, mềm lòng nhất chính là chỗ này học y Trần Sư Thúc. Ta rất kỳ quái, Trần Sư Thúc là sao như thế thương cảm? Hay lại là sư phụ tương đối biết Trần Sư Thúc? Hướng Trần Sư Thúc ngón tay địa phương đi tới, ta vội vàng đuổi theo. Nhưng ta vẫn chưa đi đến, chỉ nghe thấy đi tới sư phụ mắng một câu. Ngoặc kép chấm than, ta rất hiếm thấy đến sư phụ thất thố như vậy. Vội vàng nhanh đi 2 bước, theo phía trước đi, trước mắt thấy cảnh tượng để cho ta thoáng cái phẫn nộ đem quả đấm nặng nề chùy ở trên tường. Ta vành mắt cũng đỏ, bởi vì này nhiều chút tường ngăn che sau khi địa phương. Lại toàn bộ là con nít thi thể, ta còn nhìn thấy cái kia mấy tờ quen thuộc mặt, đó là ta cùng Như Tuyết buổi chiều đầu tiên tìm chỗ nghỉ trọ nhân gia. Vậy không cùng vợ chồng hài tử. Tên tiểu nha đầu kia cũng ở đây. Ta còn nhớ nàng nhu thuận dáng vẻ. Cảm thán có thể ăn nhiều vài củ khoai tây thật tốt. Ta còn nhớ nàng thương tiếc mẫu thân. Lại bị đẩy ra vô tội dáng vẻ. Mẹ nàng đã từng cảm khái đều là heo tử. Nhưng là giờ phút này ta hy vọng nhiều nàng còn sống. Cho dù là heo tử một loại còn sống đều tốt a. Bởi vì còn sống có thể đợi được chúng ta tới cứu nàng. Ta hàm răng khẩn yếu. Hài tử tội gì? Huống chi bọn họ cũng vẫn chưa tới có thể bị những thứ này phát điên ra hỏa coi là thức ăn gia súc. Tuổi tác, dưới tình huống này, bọn họ lại dùng loạn súng bắn chết những hài tử này. Bọn họ có thể để cho chạy những hài tử này. Đứng ở bên cạnh ta là Thừa Tâm ca. Giờ phút này hắn đang dùng một tấm khiết khăn tay trắng chà nhẹ khóe mắt. Đổi thành ngày thường. Ta không thể thiếu biết cười cười hắn, thích sạch sẽ đến giống như nữ nhân, nhưng lúc này ta không cười nổi. A-di-đà-phật, bần tăng coi như trễ nãi một ít thời gian, cũng sẽ thật tốt siêu độ những hài tử này. Các ngươi mau đuổi theo thượng nhóm người kia đi. Bọn họ tội không thể tha thứ. Bần tăng không khai sát giới. Nhưng không ngại nhìn các ngươi đại khai sát giới. Tuệ đại gia nói như vậy đến. Lúc này, ta cảm thấy được cái này không thế nào tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ lão hòa thượng vô cùng. Khả ái, hắn như vậy có bi thương có tin mừng. Xa xa cái gọi là không đau khổ không vui cảnh giới cao dễ thương hơn nhiều. Vốn là tuệ đại gia tới nơi này, cũng không phải là như lần trước như vậy là tới siêu độ. Nhưng hắn vẫn làm, thậm chí không tiếc trễ nãi một ít thời gian, mà chúng ta là nhanh lên phối hợp bộ đội đuổi theo. Sư phụ ngại xe gắn máy chậm, không bằng ngựa, đến loại thời điểm này, hắn trực tiếp dắt lấy một con ngựa, dẫn đầu thứ nhất liền đuổi theo. Những con ngựa này là chúng ta quản cách nơi này gần đây thôn mượn. Ngựa cũng không ít, dù sao ngựa là những thứ này thôn chủ yếu phương tiện chuyên chở. Nhìn thấy sư phụ ra roi thúc ngựa chạy ở trước mặt, ta vội vàng cũng dắt lấy một con ngựa đi theo. Theo sát chúng ta là một ít lính đặc biệt, còn có mấy cái khác chính mắt thấy này màn thảm cảnh đạo sĩ, bao gồm Quan Hỷ Ca. Đối mặt loại này thảm cảnh, chỉ cần là có huyết tính nhân, cũng chưa có không tức giận nộ. Ta một bồn lửa giận, con ngựa ở roi thúc dục đánh hạ, chạy hô hô sinh phong. Kia trà sát được mặt cũng làm đau phong, chẳng qua là đem ta tâm cái thanh này lửa giận thổi càng ngày càng vượng. Lão tử được liều mạng, lão tử cuối cùng có thể lãnh hội trên chiến trường liều mạng nhân là cảm giác gì rồi. Quan Hỷ Ca không biết lúc nào đã ra roi thúc ngựa chạy tới bên cạnh ta, cơ hồ là giống giận nói với ta đến. Đúng vậy, lão tử phải liều mạng. Ta hồi kính hắn là đồng dạng lời nói. Chúng ta huyết, giờ phút này là con ngựa ở chúng ta không muốn sống quất roi hạ, cơ hồ là chạy tới cực hạn. Thậm chí có con ngựa đã bắt đầu miệng sùi bọt mép. Cũng vừa lúc đó, chúng ta nhìn thấy phía trước người thân ảnh. Đó là một đám mang theo vũ khí nhân. Có hắc nham miêu trại nhân. Có lính đánh thuê. Còn có một bộ phận cái tổ chức kia nhân. Không nên hỏi ta tại sao phân biệt ra được. Bởi vì chỉ có thằng ngốc kia ích tổ chức mới có thể ở quần áo nổi bật vị trí. Thu được một cái giống vậy ngốc ích hề hề tựa như cười mà không phải cười mặt. Giờ phút này sư phụ còn ở trên ngựa, cũng đã hai tay bắt pháp quyết, ta liếc mắt một cái liền nhận ra sư phụ thật sự bóp chi quyết. Đó là một loại tranh cường thuật pháp uy lực thủ quyết, dùng đến hao tổn sẽ tương đối đại, có thể thấy sư phụ đã phẫn nộ đến trình độ nào. Sư phụ muốn thi triển thuật pháp giống vậy hẳn là cái loại này bình thường hắn không biết dùng. Cũng tương đối cấm chỉ ta dùng âm độc thuật pháp đi. Ta nơi nào quản được đến nhiều như vậy, giống vậy bắt đầu bắt pháp quyết, trong đầu phẫn nộ cháy sạch ta đã quên mất tự thân an nguy. Căn bản không nhìn phía trước là một đám mang theo vũ khí nhân. Ta một cái vận khí không được, một viên đạn cũng có thể đánh chết ta. Lăng Thanh, giúp ta, sư phụ quát to một tiếng liền bắt đầu đi nguyền rủa. Dục ngựa độ cũng chậm lại, lúc này ta mới chú ý tới Lăng Thanh nãi nãi không biết lúc nào cũng theo sau. Đối mặt sư phụ tiếng quát, Lăng Thanh nãi nãi nhị thoại không nói. Trở tay một cái lớn vô cùng phong tử liền bay ra. Ta căn bản không biết đây là cái gì phong. Rốt cuộc là thuộc về ong mật, hay lại là ong vò vẽ, hay là cái gì khác. Một cái, lại một cái, lại một cái. Lăng Thanh nãi nãi một hơi thở thả ra 7 con như vậy ong lớn. Sau đó bắt đầu thổi lên kỳ quái ông minh âm thanh. Phối hợp nàng là những cự đó phong cũng bắt đầu bốn phía bay lượn. Phát ra giống vậy ông minh âm thanh. Cũng bắt đầu bay lượn ra đặc thù 8 tự. Lúc này, trước mặt đã có nhân chú ý tới chúng ta. Đặc biệt là chú ý tới Lăng Thanh nãi nãi. Kỳ có một người giống to đến. Mau đánh tử lão thái bà kia. Nàng là Nguyệt Yển miêu trại cổ nữ. Nàng thả ra phong vương, trên người áp chế 7 phong ong chúa. Không ra chốc lát, khắp trên núi ong vò vẽ cũng sẽ bị nàng đưa tới. Nói xong, ta còn nghe được cái này nhân đại mắng. Thế nào nàng sẽ có phong vương? Còn nhiều như vậy, Đám người này nguyên lai có một cái cổ miêu a. Sư phụ đã tại đi nguyền rủa, căn bản không khả năng phân tâm chỉ huy. Ta hô to đến, che chở Lăng Thanh nãi nãi, đem nàng vây ở đang lúc. Nhanh, những thứ này chiến sĩ đặc chủng mới không hổ là chân chính binh lính. Lập tức xông lên đi trước, nhanh vây Lăng Thanh nãi nãi. Một trong số đó nhân đem Lăng Thanh thân thể theo như thấp xuống. Trước mặt những người kia bắt đầu ở lập tức đứt quãng hướng bên này nổ súng. Những lính đặc biệt này cũng không chút khách khí cấp cho đánh trả. Nói đến trang bị, những thứ này tán binh môn trang bị không tính là kém. Nhưng cũng không thể cùng bộ đội đặc chủng so sánh. Vì để tránh cho xuất hiện quá nhiều thương vong, bộ đội đặc chủng các binh lính ở nổ súng đồng thời cũng ném ra đạn khói. Lui, thối lui ra những người này lựu đạn phạm vi. Quan chỉ huy làm cần ở chỗ này thời điểm hiện ra. Mặc dù, hết thảy các biện pháp cũng làm rất kịp thời. Nhưng lúc này lại đã xuất hiện thương vong. Dĩ nhiên người bên kia thảm hại hơn một ít. Cũng nhưng vào lúc này, trong núi nhớ lại mảng lớn ong ong ong thanh âm. Ta bị một bộ đội đặc chủng cơ hồ là mang theo ngựa lui về phía sau. Cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Từ đằng xa dâng lên một mảng nhỏ mây đen. Nhanh hướng bên này bay tới. Đều là phong loại động vật giữa tràn đầy kỳ lạ cảm ứng cùng trao đổi. Cụ thể ta không hiểu. Nhưng lúc này ta lại nhìn thấy. Kia tiểu một mảnh mây đen. Là do phô thiên cái địa ong vò vẽ tạo thành. Những thứ này mới không phải mấy viên đạn có thể thu dọn nhà hòa. Bị bọn họ dõi theo. Người coi như là cái thần thương thủ. Cũng không có biện pháp nổ súng. Bởi vì ngươi toàn thân cao thấp. Nó không chỗ nào không đinh. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ta cơ hồ là cắn răng cuồng cười vài tiếng. Sau một khắc, ta không chút do dự bóp một cái với sư phụ như thế thủ quyết. Má nó, lão tử phải dùng ác độc nhất chớ chú thuật. Giờ phút này hỗn chiến. Thời gian chỉ hướng chưa 12:41. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.